Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 sư tôn. Nàng muốn thành thân thật sự không liên quan gì tới ta à. Từ ngày đó bắt đầu, Mạnh Bà Đường liền xuất hiện một cái kỳ cảnh. Chưa từng có người rảnh rỗi dám thiện ngồi, Ngọc Hành trưởng lão vị trí riêng. Nhiều cái Mặc Phi Vũ, lui tới các đệ tử tổng có thể nhìn đến Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh cùng nhau ăn cơm. Hai người mặt đối mặt ngồi, Mặc Nhiên tổng hội kẹp một ít đồ ăn đến hắn sư tôn chén đĩa. Hư, mau xem, Mặc sư huynh lại cấp trưởng lão đệ khối thịt bò nạm. Hòa như vậy một khối to, ta đánh cuộc Ngọc Hành trưởng lão sẽ không ăn, cách đó không xa. Có một đám đệ tử khe khẽ nói nhỏ. Hạ giọng rơi xuống tiền đặt cược, ta cũng đánh cuộc sẽ không ăn. Ngọc Hành trưởng lão giống như không thế nào thích ăn thịt bò, ta đây đánh cuộc hắn sẽ ăn đi. Rốt cuộc phía trước kia mấy cái trứng bồ câu hắn cũng tiếp nhận rồi đâu, đoàn người liền nhìn trộm. Ngắm bên kia, bọn họ ngưng thần nín thở, nhìn đến Sở Vãn Ninh cau mày. Chiếc đũa tiêm chọc kia khối thịt bò, trầm khuôn mặt cùng Mặc Nhiên nói chút cái gì. Khoảng cách xa chút, bọn họ nghe không rõ, nhưng Mặc Nhiên giống như cũng nói hai câu lời nói. Sở Vãn Ninh sắc mặt liền càng thêm không tốt, áp chú Sở Vãn Ninh không ăn đệ tử Giáp Ất Bính lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bọn họ xem đến quá nhập thần, bọc canh cái muỗng đều thiếu chút nữa hướng trong lỗ mũi đưa. Nhìn xem, trưởng lão không ăn, hắn không ăn, ngươi đừng lấy khuỷu tay thọc ta. Nhỏ giọng điểm nhi, nếu như bị Ngọc Hành trưởng lão nghe được các ngươi lấy hắn làm tiền đặt cược, thế nào cũng phải sống lột các ngươi một tầng ra. Hắc hắc hắc, ta mặc kệ, này 20 cái bạc diệp tử là của ta tương đương kia đệ tử nói. Liền muốn đi lấy trên bàn cơm bãi đảm đương lợi thế bạc diệp tử. Nhưng tay còn không có đụng tới, liền nghe được người bên cạnh hạ giọng, đều bị khẩn trương mà thấp hô. Từ từ, thắng bại chưa định, trưởng lão lại động chiếc đũa. Gì, lại lần nữa nhìn lại, quả nhiên Sở Vãn Ninh gắp kia khối thịt bò nạm. Này đàn dân cờ bạc tâm nhãn ba ba nhìn, cảm thấy chính mình tâm cũng đi theo bị cặp kia bạch ngọc đũa nhéo lên tới. Nửa vời, véo đến sinh đau, muốn ăn. 20 bạc diệp. Đánh cuộc Sở Vãn Ninh sẽ ăn thịt bò nạm tên đệ tử kia không ngừng lải nhải. Khẩn trương mà thẳng run chân, bỗng nhiên hắn ánh mắt cứng lại, cả người đều dường như đông cứng. A, Ngọc Hành trưởng lão, thế nhưng đem đã kẹp lên tới thịt bò, lại không khỏi phân trần mà ném về Mặc Nhiên trong chén. Ngoa kép, ha ha ha ha, thắng hiểm, ta liền nói trưởng lão khẳng định không ăn sao. Tới, diệp tử đều về ta, bại tiền đặt cược đệ tử thở ngắn than dài. Tức khắc uể oải không phấn chấn, một đầu đánh vào trên bàn cơm, thiên đầu vô ngữ cứng họng, nhìn Sở Vãn Ninh cái kia phương hướng phát ngốc. Trưởng lão ta sai rồi, ta không nên lấy ngài làm tiền đặt cược, thua ta liền tháng này mua linh thạch tiền cũng chưa. Đang oán tự ngài, bỗng nhiên, hắn nhìn đến Mặc Nhiên khuỷu tay giật giật. Cao lớn thân mình đi phía trước hơi khuynh, lại cùng Sở Vãn Ninh nói mấy câu. Sau đó tên này thảm bại đệ tử liền chính mắt nhìn thấy bọn họ Mặc sư huynh phục lại nhặt nổi lên. Thịt bò nạm, liên quan xứng chút rau dưa, lại lần nữa đưa tới Sở Vãn Ninh bên môi. Này đệ tử sợ ngây người, Mặc sư huynh đây là tính toán trực tiếp uy trưởng lão ăn cái gì. Hiển nhiên Sở Vãn Ninh cũng cực không thói quen. Hắn không chút khách khí mà lấy chiếc đũa gõ một chút Mặc Nhiên chiếc đũa. Biểu tình nghiêm túc mà nói hai chữ, kia khẩu hình quá hảo đã hiểu. Buông, Mặc Nhiên liền cười kia một chiếc đũa rau dưa cùng thịt bò đều thả trở về. Bất quá không phải đặt ở chính mình trong chén, mà là sư tôn trong chén. Sở Vãn Ninh không có biện pháp, thở dài, ở mười dư nói hắn không có cảm thấy gà tạc trong ánh mắt. Trầm mặc mà ăn luôn những cái đó rau thịt, ngoa kép, này bàn dân cờ bạc đã xem choáng váng, lần trước cho rằng chính mình ổn thắng các đệ tử đều bị nghẹn họng nhìn chân chối. Trong tay nhéo bạc diệp tử đều hoạt rơi xuống, nhưng thật ra nằm bò huể hoài không phấn chấn vị kia huynh đệ lập tức bắn lên thân mình mãn huyết. Sống lại, trong mắt ứa ra sáng rọi, nóng bỏng nói, ha ha ha, chuyển bại thành thắng a, chuyển bại thành thắng a, sư ca, sư đệ, xin lỗi lạp, này đó diệp tử vẫn là đều đến về ta, ha ha ha ha, đã phát, ngày mai lại đánh cuộc a, ha ha, ngày mai lại đánh cuộc. Bên kia thầy trò hai người lại hồn nhiên bất giác, mặc nhiên giơ chiếc đũa, một bên chậm rãi bái trong chén cơm, một bên nhìn Sở Vãn Ninh cúi đầu ăn luôn thịt bò nạ mờ ni mạnh bà đường có chút nhiệt. Mặc nhiên cánh tay trái tay áo vẫn luôn cuốn tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra một đoạn rắn chắc thon dài cánh tay, kia cánh tay cơ bắp kích thích, ở mật sắc làn da hạ phập phồng, hắn múc một chén canh. Riêng thừa dịp Sở Vãn Ninh không chú ý, ở trong chén nhiều hơn mấy khối xương sườn, thịt ở canh đế, không dễ dàng thấy, sư tôn, uống xong canh đi, đuổi hàn, canh xuông. Mặc nhiên chớp chớp mắt, hình như là, đánh thời điểm không chú ý, đã quên, Sở Vãn Ninh nhìn nhìn mì nước, phủ một mảnh xanh dờn mau mau lá cải, nhìn đi lên rất là ngon miệng, cũng liền không có từ chối. Lấy lại đầy uống lên một muỗng, được không uống, cũng không tệ lắm Mani, vậy không cần lãng phí nha, mặc nhiên cười nói. Uống nhiều điểm Mani, Sở Vãn Ninh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi còn dám nói ta, về sau ăn cơm đừng đánh như vậy nhiều đồ ăn, chính mình ăn không vô, đều phải ta thế ngươi chia sẻ, ha ha, hảo, ta đây lần sau thiếu đánh một ít thấy Sở Vãn Ninh gật đầu. Mặc nhiên lúc này mới nâng lên chính mình canh chén, kia canh có chút năng khẩu, hắn thổi thổi mì nước, mờ mịt nhiệt khí tản ra, ánh đến hắn cương nghị khuôn mặt thực hiện nhu hòa, nhiệt canh là một loại cực kỳ kỳ diệu đồ ăn, rõ ràng chỉ là một chén nấu khai thủy, thả chút thịt đồ ăn gia vị, nhưng lại có thể làm cho cả người từ dạ dày ấm đến trong lòng, mà cùng yêu thích người cùng ăn canh. Cái loại này thỏa mãn cảm giác, thật giống như ở trong nước đầu một quả hòn đá nhỏ. Trên mặt hồ gợn sóng một tầng phiếm khai, lập lòe quang mang, mặc nhiên tại đây đời đến mà không dễ yên lặng chung. Không tự chủ được mà khe khẽ thở dài, nguyên lai năm tháng thản nhiên, uống đến trong miệng, chỉ là một chén canh hương vị. Hắn vì này một chén canh, đã từng nghiến răng mút huyết, giết người như ma. Cũng vì này một chén canh, hiện giờ tận xương hối hận, đau đoạn gan ruột, hắn phủng canh chén, uống thực mau, nội tâm bất an cũng hảo, đối với tương lai không xác định cũng hảo, hối hận áy náy cũng hảo. Giờ khắc này, hắn đều không muốn tưởng quá nhiều, hắn ngày lành quá thật sự quá ít, thế cho nên yêu cầu ngày đêm không thôi mà đi cướp đoạt. Hắn không phải không nghĩ chậm rãi nhấm nháp, thảnh thơi, hắn kỳ thật thực hâm mộ Tiết Mông loại người này, bởi vì trời sinh phú quý, cho nên vĩnh viễn là bình tĩnh, mặc nhiên vô pháp thong dong, hắn có đồ vật thường thường là như vậy thiếu, thế cho nên hắn vĩnh viễn ở nhe răng trợn mắt mà tranh đoạt. Đoạt tới đồ vật lại sợ bị cướp đi, cho nên chỉ có thể lập tức, ăn ngấu nghiến mà ăn luôn. Hắn tại đây phương diện gần như bảo lưu lại nguyên thủy thú tính. Cảm thấy chỉ có đem đồ ăn ăn vào trong bụng, tàng đến dạ dày, hắn mới có thể an tâm, mới là chân chính có được thứ này. Rốt cuộc không ai có thể cướp đi. Khi còn nhỏ, hắn cùng hài tử khác đoạt thực. Đời trước, hắn cùng chúng tiên quân đoạt một cái thiên hạ, mà đời này, hắn chỉ nghĩ đoạt này chén canh. Hắn tự biết làm rất nhiều ác sự. Sợ vận mệnh chung có một ngày muốn cùng hắn thanh toán. Vì thế hắn chỉ nghĩ đoạt lấy hắn một chút đáng thương hạnh phúc. Sau đó cướp đường chạy như điên, đem vận mệnh xa xa mà ném ở sau người, cùng sở hữu những cái đó phạm phải trọng tội sau. Phan Nhiên tỉnh ngộ muốn trọng đầu đã tới người giống nhau. Mặc nhiên tuy rằng vẫn luôn đang cười, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ bất an. Hắn biết thiện ác chung có báo, không phải một câu hư ngôn. Ở náo nhiệt tiệm lãnh thời điểm, hắn tổng hội cảm thấy trước mắt An Bình thực giả, tựa như hải thị thận lâu, giống hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng chính mình vẫn là sẽ tỉnh lại, trở lại cái kia không có một bóng người Vu Sơn Điện, trở lại trong địa ngục, cho nên, hắn muốn cướp ở canh lãnh phía trước, lại uống nhiều mấy khẩu. Nói như vậy, nếu một ngày kia, hắn thật sự ở ác gặp dữ, bị thế nhân phỉ nhổ, bị vận mệnh thẩm phán, bị lại lần nữa đẩy vào hàn đàm trong vực sâu, hắn cũng có thể bằng này một ngụm nhiệt khí, một mình một người đi xuống đi. Suy nghĩ cái gì? Sở Vãn Ninh hỏi hắn. A, Mặc Nhiên phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng ứng, rồi sau đó cười nói. Không có gì. Ăn no liền thích phát ngốc. Sở Vãn Ninh nhìn hắn không chén liếc mắt một cái. Uống xong rồi, ân, ngươi giống như thực thích hôm nay xương sườn canh. Ha ha, đúng vậy, Sở Vãn Ninh liền lấy qua hắn chén, nói, ta lại đi cho ngươi thêm một chút, hắn thực mau đi mà quay lại. Quả nhiên bưng tràn đầy một chén lớn canh thịt, có chút năng. Buông chén lúc sau, Sở Vãn Ninh sở trường đầu ngón tay ấp ấp chính mình thính tai. Đã ấm lỗ tai lại hàng ngón tay độ ấm ân y hắn một lần nữa ngồi xuống. Nói, uống đi, hảo mãn một chén, người uống chậm một chút, Sở Vãn Ninh nói. Không đủ còn có, không ai cùng ngươi đoạt, Mặc Nhiên liền bị này đơn giản nhất một câu xúc động. Hắn phủng ở canh chén, đen đặc mi mắt buông xuống. Mang theo nhợt nhạt giọng mũi, cười lên tiếng, hảo, Sở Vãn Ninh không biết, kỳ thật kia trong nháy mắt, Mặc Nhiên hết cuộc đời cố gắng lớn nhất, mới không có phủng kia một chén tràn đầy canh, nghe kia một tiếng, không đủ còn có, không ai cùng ngươi đoạt, rơi lệ, Sở Vãn Ninh đi rồi 5 năm, hắn dày vò tự trách 5 năm ân y 5 năm sau, hắn sư tôn nói với hắn, từ từ tới. Mặc Nhiên trong lòng bỗng nhiên rất đau rất đau. Hắn càng ly Sở Vãn Ninh gần, liền càng cảm thấy khổ sở. Kỳ thật rất nhiều chuyện nếu là không đi lưu tâm, là nhìn không ra sau lưng tình ý. Nhưng hắn hiện giờ dụng tâm nhìn, liền nhìn đến Sở Vãn Ninh đại hắn là như vậy khoan dung. Như vậy ôn thiện, như vậy hảo, hắn đời trước thế nhưng dày xéo người như vậy. Đời này có tài đức gì? Có thể lại trường bạn quân tả hữu. Hắn lòng đang run rẩy, ở đau khổ mà dẫy dụa, một mặt cảm thấy chính mình không xứng, cảm thấy chính mình hẳn là ly Sở Vãn Ninh rất xa. Cảm thấy chính mình nơi nào tới mặt mũi, lại vẫn có mặt đối Sở Vãn Ninh cười, đối Sở Vãn Ninh hảo, mặt dày vô sỉ, chính là, một khác mặt, hắn lại không có lúc nào là không khát vọng, có phải hay không cứ như vậy? Có thể hay không cứ như vậy, bọn họ đời này còn rất dài, làm hắn một chút mà chuộc còn đã từng phạm phải tội. Được không, ta một thân tội nghiệt, tự thi sơn trở về, ta dùng kiếp trước tràn đầy máu tươi tay, nâng lên kiếp này thuần hậu ấm áp canh, ta nguyện quãng đời còn lại quỳ xuống đất không dậy nổi. Sau khi chết hồn về luyện ngục, chỉ là hy vọng ngươi, còn nguyện ý phủng tràn, lướt qua. Sư tôn, không biết khi nào, tiết mông tới, Mặc Nhiên lấy lại tinh thần, kỳ thật tự Sở Vãn Ninh sau khi chết, hắn cơ hồ cả ngày lẫn đêm đều là cái dạng này tự trách cùng bất an. Ở như vậy cảm xúc ngâm lâu rồi, cả người đều sẽ có vẻ thực trầm trọng, đối những người khác mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Bởi vậy hắn vẫn luôn đều ở nỗ lực điều chỉnh cảm xúc. Gần nhất một năm, mới hơi chút hảo chút, nhưng trong sinh hoạt ngẫu nhiên có một hai cái điểm, vẫn là sẽ chạm được hắn. Hắn vẫn là sẽ bởi vì một câu, một sự kiện, lại lâm vào rối rắm cùng tự mình ghét bỏ chung. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn tiết mông thời điểm, trên mặt tối tăm chưa tiêu. Đảo đem tiết mông hoảng sợ, a nha, cẩu đồ vật ngươi làm gì? Loại này ánh mắt xem ta, thiếu ngươi tiền lạp. Mặc Nhiên tự biết vừa rồi cảm tình như đi vào cõi thần tiên. Lập tức thu không trở lại, liền miễn cưỡng cười cười, nói, ăn no căng điểm, ngươi có chuyện tìm sư tôn. Vậy các ngươi nói, ta đi ra ngoài hít thở không khí, đừng a, đừng đi, ngươi ngồi, chuyện này cùng ngươi cũng có quan hệ đâu, có liên quan tới ta. sự tình gì? Tiết Mông trên mặt biểu tình có chút vi diệu, nói ra ngươi nhưng đừng mất mát. Sở Vãn Ninh nói, hảo Tiết Mông, cứ việc nói thẳng đi, nga nga, vốn đang tưởng thừa nước đục thả câu. Tiết Mông vừa nghe sư tôn lên tiếng, lập tức nói, là cái dạng này, vừa mới nhận được thiệp mời. Tống Thu Đồng muốn thành thân, Mặc Nhiên sợ hãi biến sắc. Trên mặt thoáng chốc huyết sắc toàn vô, nhưng này run rẩy đều không phải là nhân Tống Thu Đồng dựng lên, mà là Tiết Mông. Đời này Mặc Nhiên rất rõ ràng Tống Thu Đồng là cái gì mặt hàng. Bởi vậy hận không thể vòng quanh nàng đi, hắn cùng nàng hiện giờ so nước trong chả hết, quăng tám sao cũng không tới biên. Nhưng Tiết Mông vì sao sẽ cho rằng, Tống Thu Đồng thành thân, chính mình sẽ mất mát. Mặc Nhiên chỉnh trái tim đều nắm khẩn, hắn cơ hồ là ở nháy mắt nghĩ tới lần trước vẫn luôn quấy phá cái kia giả câu trần. Cái kia vẫn luôn không có trồi lên mặt nước, tàng đến sâu đậm phía sau màn độc thủ, người kia, cũng cực có thể là trọng sinh. Nếu là như thế, người nọ liền đối với Mặc Nhiên quá khứ rành mạch, đối với Mặc Nhiên kiếp trước tội nghiệt, rõ như lòng bàn tay. Mặc Nhiên bạch khuôn mặt, cường làm chấn định, bất động thanh sắc mà nhìn Tiết Mông, như thế nào liền cùng ta có quan hệ, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Tiết Mông thần sắc có chút quái dị, nói, hôm nay Nho Phong Môn tới đưa hôn thiếp, vị kia Tống tiểu thư, còn chuyên môn nhờ người cho ngươi mang một phần tin, ngươi muốn cùng nàng không có giao thoa, nàng viết thư cho ngươi làm cái gì? Mặc Nhiên, không phải ta nói ngươi, ngươi chừng nào thì chọc phải nàng. Ngoặc kép, Mặc Nhiên nỗi lòng khó bình, như lưng như kim chích, sau một lúc lâu mới nói, viết cho ta. Nên không phải là nghĩ sai rồi. Không sai được. Tiết Mông nói, từ vạt áo nội lấy ra một con phong thư, chụp đến Mặc Nhiên trước mặt trên bàn. Giấy trắng mực đen, viết Mặc tiên quân thân khải, Thu Đồng bái thượng, còn có thể có sai. Mặc Nhiên liếc liếc mắt một cái kia phong thư, tâm như nổi trống, trong đầu đã hiện lên vô số ý niệm mần ni là Tống Thu Đồng bút tích không sai. Nhưng vì sao đời này cùng Tống Thu Đồng bèo nước gặp nhau? Nàng sẽ ở đại hôn phía trước, cấp chính mình tu một phong thư từ. Tiết Mông đôi tay ôm cánh tay, rất là không cao hứng. Ngươi là phải đi về tư hủy đi, vẫn là ở chỗ này hủy đi cùng chúng ta một khối xem. Ngoặc kép, Mặc Nhiên nghiêng đầu, thấy Sở Vãn Ninh cũng đang nhìn chính mình. Mày kiếm hơi hơi nhíu lại, hủy đi sao? Tiết Mông khí bất quá, hắn nhất không quen nhìn làm loạn nam nữ việc hành vi. Có chút hùng hổ dọa người, nếu sự tình thật là như thế, dù sao đều là tránh không khỏi. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy từng trận chột dạ, vươn đi đầu ngón tay đều là lạnh, hắn không có lên tiếng, trầm mặc mà lấy qua giấy viết thư, hủy đi mở ra, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay vây cổ có, không cầu cực lạc thái thái cầu tử cốt sư tôn. Chính là ở sư tôn bế quan 5 năm trong lúc, cầu tử mặc quần áo trắng, ven đường bị nam cung tứ tiểu ca ca coi như là sư tôn. Kêu trụ kia một đoạn tương đương đánh đáng yêu, đặc biệt quay đầu lại dựng ngón tay. Hôm nay cũng siêu giống sư tôn, thật là manh khóc tương đương nhưng là ta quả thực có độc. Ta phía trước đem đồ tồn tại album. Sau đó liền cá vàng đầu vẫn luôn quên phát ra đi. Hôm nay phiên album bỗng nhiên nhớ tới. Cả người đều bị chính mình cấp lôi tiêu. Ô ô ô cấp thái thái bồi tội. QAQ, không phải Cẩm Lý là cá chép vương thái thái. Nghe tên ta liền bắt đầu hàng ngày mê tín ha ha ha ha. Sư tôn cùng cậu tử cá nhân. Sư tôn thoạt nhìn thật là phi thường thanh chính đoan trang nha. Tưởng cho hắn đưa trên đời xinh đẹp nhất hải đường hoa tương đương cậu tử thiếu niên bản sao gà anh Tuấn. Làm một cái nhan cẩu, ta dày đặc mà bị nhan giá trị bạo biểu cậu tử gom phen. Hắc hắc hắc, dài dài thái thái tương đương tiểu mộc thái thái cậu tử hình cái đầu. Thiếu niên bản cậu tử, hắn nhan giá trị có thể cho ta tha thứ hắn xuẩn ha ha ha ha. Nhịn không được download xuống dưới. Đến lúc đó đổi WeChat hình cái đầu dùng 23.333. Thích cậu tử biểu tình. thật sự còn có sạch sẽ thuần chia thiếu niên cảm, cùng sau lại 0.5 xà tinh bệnh hoàn toàn bất đồng. Nhìn đến hắn hơi hơi ngây ra bộ dáng tưởng duỗi tay xoa xoa tóc của hắn. Ha ha ha tương đương giải giải thái thái tương đương, Liruido, thái thái sư tôn đơn người. Cảm thấy thực vui vẻ tương đương mỗi lần nhìn đến sư tôn đơn người chính diện đồ. Đều sẽ nghĩ đến quỷ giới cậu tử tìm kiếm sư tôn kia đoạn cốt truyện. Sau đó liền nhịn không được thay đổi đi vào. Liền nghĩ, ta nha cậu tử có thể cầm vẽ bản đồ đi tìm sư tôn. Hắc hắc tương đương sư tôn hôm nay cũng một thân chính khí nột tương đương ha ha tương đương giải giải thái thái tương đương mặc nhiên. Sư tôn, ăn canh, mặc nhiên, sư tôn, ăn thịt, mặc nhiên, sư tôn, ăn cá, mặc nhiên, sư tôn, ăn điểm tâm ân ni mặc nhiên, sư tôn, uống rượu, bốn quỷ vương, vai chính cùng vai phụ khác nhau ở chỗ cái gì? Ở chỗ ta ăn một lần liền béo, mà hắn như thế nào ăn đều béo không được. Mặc nhiên, không phải, ngươi béo chỉ là bởi vì ngươi là quất miêu. Cùng vai chính cùng vai phụ cũng không có quá lớn liên hệ. Tiết mông, hơn nữa bốn béo, ngươi không phải vai phụ, ngươi chỉ là áo rồng o. Po đại bạch miêu, cảm ơn tội phạt tới hạn, chuỗi ngọc hoa, nhiễm nhiễm nha, giấy phi không, Milana, đánh số. 7483 thiệp xuyên, thanh an, bùi phỉ thỏ thu tử thục trung đường môn đường ý chi, ném mạnh. Địa lôi tương đương nhị cầu tử. Dài dài, đêm qua 22, 33, 31 tưới một lọ dinh dưỡng dịch cùng hôm nay buổi sáng 08, 16, 21 tưới 50 bình dinh dưỡng dịch tiểu đáng thương bị trừ rất ít. Tấn Giang có độc QAQ, về sau bị trừ rất tiểu đáng thương có thể chi ta một tiếng. Ta ngày hôm sau bổ thượng QAQ dài dài các ngươi tương đương. Thiên sát cô tinh, ngàn lạc du, như đại soái, cá trong chậu, không bằng cùng đi thực cơm, kim càng chi âm, lâm phong, ôn chín, thương cừu, đem mặc nhiên ba điều chân tiếp trở về, cố chấp, ngoa kép, sở vãn ninh sủi cảo, đon, tham hoan một buổi, ứ bảy, nhiễm nhiễm nha, trần ngữ, yêm bất tử cá, phi xương, nhàn gõ quân cờ lạc hoa đèn. Dạ Hàn Vi, tả tả ra đại ca cao, kinh chập đáng yêu nhất, sa đai điệp ảnh tứ, tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi, khuynh loạn, phiến sứ trụy, chợt nghe ca cổ điều, 3000 mộng, tưới dinh dưỡng dịch tương đương hàng ngày cảm tạ truy văn tiểu đồng bọn tương đương. Hết chương.